Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 8, tư âm bổ huy tê trung, hơi hát điều giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bôi dược cao lên tiểu huyệt, là cao thể được cô đọng màu hổ phách, mùi hoa bách hợp thơm ngát, lại còn một chút mùi thuốc. Nữ tử dùng đầu ngón tay quẹt một khối trong bình thuốc. Nàng một tay tách ra cánh hoa, lộ ra tiểu huyệt nóng ướt. Sau đó đem dược cao trên ngón tay bôi lên. Thuốc này là tự âm bổ huyệt. Sau khi dùng, càng có thể trợ giúp bảo trì cùng cải thiện tiểu huyệt co giãn cùng chặt chẽ. Chính là thuốc bổ phòng thuật cung đình ngàn vàng khó mua. Ngón tay lại quẹt miếng thuốc cao. Nữ tử từng tự mình dùng qua thuốc này, nên biết làm thế nào bôi. Thế là chậm rãi đút vào. Đem thuốc cao cẩn thận bôi lên các nơi trong tiểu huyệt. Dịch ẩm ướt không ngừng chảy. Nhưng thuốc này gặp nước là hòa tan. Rất dễ dàng liền hòa tan trong tiểu huyệt thoải mái. Mà mông Thẩm Tịnh Xu lại bị nâng lên. Như thế nằm ngửa. Hoàn toàn để cho dược vật hấp thu. Hoa tâm kiều nhụy ngập nước. Thanh dịch dần dần trở nên có màu hổ phách. Nữ tử cứ như vậy xoay tròn trừu sáp. Không còn cố ý ngưng, mà là thuận theo tự nhiên, để huyệt đạo tự hành co vào phun ra. Cơ bản mỗi một chỗ đều được chiếu cố, tiểu huyệt cũng rút đến trình độ nhất định. Huyệt thịt đều chướng bụng dồn chung một chỗ. Nữ tử mỗi một lần rút ngón tay ra đều mang theo non huyệt thịt ẩm ướt. Không sai biệt lắm, nữ tử lần nữa đem dược cao đi vào. Kim Lăng đưa qua một miếng khăn gấm. Nữ tử đưa nó đắp lên nơi riêng tư không còn rừng cây của Thẩm Tịnh Xu. Sau đó bắt đầu nhanh chóng trừu sáp. Đầu ngón tay có chút móc lên, mò lấy điểm mẫn cảm. Đồng thời nhanh chóng trừu sáp. Tiểu huyệt vốn trầm tích tiểu huyệt lập tức co quắp kịch liệt. Lập tức đạt tới cao trào. Phốc thử, một ít dịch nóng phun ra. Thấm ướt khăn gấm, chiều phun. Nữ tử thỏa mãn rút ngón tay ra, đem khăn gấm bị phun ẩm ướt, ném ở bàn nhỏ bên cạnh. Kim Lăng lập tức đưa khăn nóng tới, cho nàng lau tay. Nữ tử tiếp nhận, sau đó nữ tỷ bưng lên một bát sứ miệng rộng. Bên trong chứa ngâm nước nóng một vật có hình dạng như ngón tay nữ tử. Hơi ngắn một chút, phần đuôi buộc lụa đỏ. Cách lâu như vậy, nước nóng đã dần dần nguội. Nữ tử cầm lụa đỏ ngâm nóng một chút rồi kéo ra. Quay người nhét vào tiểu huyệt còn đang đóng mở của Thẩm Tịnh Xu. Ngăn chặn dược cao cùng dịch ướt. Thay nàng lau nơi riêng tư. Nữ tử cởi trói tay chân Thẩm Tịnh Xu. Dùng chăn mỏng che lại thân thể của nàng. Lại bảo Ngự Thiện Phòng phải chăng đem mật ong ngọc sắc tốt. Chỉ chốc lát sau, liền có tỷ nữ bưng một chung ngọc mật ong tiến đến. Nữ tử đem mật ong mớm cho Thẩm Tịnh Xu, để nàng uống xong, sau đó ôm người lên, thả lại trên giường đắp kín chăn mỏng, trở về giải á huyệt cho Liên Nhi mặt mày đỏ bừng. Nữ tử nói, hảo hảo phục thị nương tử nhà ngươi, đến canh giờ, ta lại đến sức thuốc cho nàng. U, lo liệu xong thân thể Thẩm Tịnh Xu. Nữ tử mới rời khỏi, đi dọc hành lang đến cái thư phòng khác. Hàn Thất sớm đã đứng ở cổng đợi. Các chủ, nữ tử gật đầu, ra hiệu hắn cùng mình đi vào trong thư phòng. Ngồi đi, không cần quá câu thúc. Nữ tử ngồi trước giường, uốn gối ngồi xếp bằng xuống, nửa dựa vào tay giường. Tiện tay cầm lấy một quân cờ làm bằng ngà voi trên bàn cờ để bên cạnh. Nắm ở trong tay thưởng thức. Vâng, Hàn Thất lại thi lễ xong, mới ngồi ở bên phía khác của giường. Đoan đoan chính chính ngồi xuống. Theo các chủ phân phó, đã ra lệnh treo thưởng. Làm hí kịch, làm thịt hai tên không biết tốt xấu. Trước mắt sẽ không có người dám tiếp kiến. Người theo dõi phủ tư mã gửi bồ câu đưa tin. Nói là tạm thời chưa có động tĩnh. Tư mã viên ngoại từ đêm qua tới giờ, giống như tự giam mình trong phủ. Nữ tử nhíu mày, cười lạnh nói, bế quan, không làm trùng trùng điệp điệp làm pháp sự cho tiểu lang quân của hắn sao? Các chủ thần toán, xác thực là có làm pháp sự. Hàn Thất trả lời, danh sách tân khách chúng ta đã sao chép được một bản. Nói xong đưa lên danh sách, nữ tử tiếp nhận, mở ra nhìn qua một lượt. Vị cựu binh bộ thượng thư Dư Uy quả thật vẫn còn lớn mạnh. Ngay cả thứ sử cũng tự mình đến bái tế. Nữ tử mỉm cười, lại hỏi, không có phát hiện gì khả nghi sao? Hàn Thất nói, nhiều không có gì, chính là người của Nhất Kiếm Sơn Trang. Đến phòng của hắn mật đàm thật lâu. Tư Mã Túy chết, mẫu thân của hắn là tiểu thiếp thứ ba của Tư Mã Phó. Người tới phúng viếng rất bình thường. Bất quá, nữ tử có chút ý vị thâm trường. Vị tiểu nương tử này giang hồ thế gia. Chết thế nhưng có chút kỳ quặc. Hàn Thất hiểu ý, tiếp lời nói. Chiếu theo phân phó của ngài, chúng ta vừa đem bà đỡ may mắn sống sót năm đó hộ tống đến Nhất Kiếm Sơn Trang. Để Triệu Chiêu đích thân đi chấp hành. Nữ tử nhàn nhạt lên tiếng. Hỏi, tìm thấy tử sĩ mà Tư Mã Viên ngoại nuôi giấu chưa? Vẫn đang điều tra, ta sẽ cho theo dõi thật chặt. Không vội, cứ theo dõi kỹ, lão hồ ly không nhanh lộ đuôi vậy đâu. Địch không động chúng ta sẽ không động. Hàn Thất gật đầu, nói tiếp, thẩm đại học sĩ vẫn đóng cửa dưỡng bệnh. Tiếp khách vẫn là thẩm nhị lang. Hắn có chút do dự nhìn thoáng qua nữ tử, mới nói tiếp. Ây, bên phủ Tư Mã, y nhiên gọi thẩm gia là thông gia. Thông gia, nữ tử rõ ràng không vui. Một lát sau, nàng đưa tay kẹp con cờ trong ngón tay, đặt lên bàn cờ, vậy đừng lãng phí con cờ ở trong tay. Để như ý của Di Hồng Viện truyền đi một ít tin trăng gió của tứ lang nhà Tư Mã. Rồi làm mất mặt ra sao? Ở đêm tân hôn bảo muốn mà chết. Nữ tử lạnh lùng nói, vừa vặn đốt một chút đuôi lão hồ ly, ta xem hắn còn nhẫn được bao lâu. Ô, Liên Nhi chính là ghé vào một bên giường, dựa cằm ngủ gà ngủ gật, đột nhiên liền bị người đánh thức, còn không nhìn rõ là ai liền bị ngươi nâng lên ẵm ra ngoài. Cửa phòng khắc hoa nhẹ nhàng khép lại, màn bị xốc lên, nữ tử bò lên giường, vén chăn lên. Thẩm Tịnh Xu còn say ngủ, nữ tử trực tiếp tách hai chân nàng ra, nhìn chằm chằm vào huyệt mềm nhỏ trơn bóng. Một cây ngọc trụ hiển nhiên không chặn nổi xuân thủy chảy tràn lan. Từng dòng thanh dịch từ rìa rỉ ra, chảy đến giữa đùi, nước ngọt cũng thật nhiều. Nữ tử nhẹ nhàng quét qua chỗ kín của nàng, tự nhủ, chắn lại cũng không ngăn chặn nổi. Ta liền làm nàng thoải mái sao? Vừa nói vừa cởi bỏ từng lớp áo bào, lộ ra lưng đẹp, vòng eo tinh tế, mình hạc xương mai, bất quá da thịt nữ tử phi thường căng đầy, bộ ngực cứng chắc sung mãn, nữ tính nhu hòa kết hợp với thân thể không chút mỡ thừa của người tập võ. Sinh là một loại ôn nhũ cùng giá tính, đem mình cởi bỏ mũ cùng áo bào. Quỳ giữa hai chân Thẩm Tịnh Xu, lè lưỡi liếm mật dịch chảy ra khỏi khe hở. Tiểu ngọc trụ bị đút vào cũng vì thế mà cũng bị đẩy theo. Nữ tử sau đó đưa tay nhẹ nhàng kéo ngọc trụ ở giữa chân nàng. Xảy ra khoái cảm bất ngờ khiến Thẩm Tịnh Xu rên rỉ ra tiếng. Nữ tử dừng một chút, yết hầu hơi khô khát, bằng vào cảm giác bắt đầu. Cũng biết tiểu huyệt là cỡ nào siết chặt, nữ tử không khỏi kéo một chút lụa đỏ, nhìn xem ngọc trụ thô đang chắn ở nộn huyệt. Như thế thoải mái, nữ tử kéo ngọc trụ ra bên ngoài, đột nhiên có ý xấu kéo nó vào bên trong. Cười nói, vậy không bằng để nàng thoải mái một chút, dù sao còn phải bôi thuốc. Tư Âm bổ huyệt, nói xong liền kéo hai chân Thẩm Tịnh Xu quấn ở trên lưng. Nâng lên mông nàng, đem lụa đỏ quấn ở ngón tay, nắm phần đuôi ngọc trụ, nhanh chóng trừ sáp, phốc thử, tiểu huyệt non mềm ướt át đầy đủ bị hung hăng làm lấy. Chất lỏng bị ngăn chặn không kịp chờ đợi tuôn ra, sau đó bị cắm văng tung tóe khắp nơi, một chút liền đem bụng dưới của nữ tử ướt nhẹp. Ừm ân ân ân, Ngô A uống mật ong ngọc, tựa hồ có sức lực rên rỉ. Thẩm Tịnh Xu rên rỉ thở dốc dần dần phóng đại, nữ tử nghe được cũng cảm thấy ẩm ướt. Nữ tử nghiêm túc thao lấy tiểu huyệt đầy nước, tiếp tục trừ sáp mấy chục lần, bỗng nhiên rút ra ngọc trụ, trong khoảng khắc chất lỏng chảy ra, hoàn toàn hấp thụ dược vật xong, dịch ẩm ướt lại biến trở thành thanh tịnh. Nữ tử cúi đầu, hít hít nơi riêng tư của Thẩm Tịnh Xu, tiểu huyệt đã bắt đầu tản mát ra mùi thơm của hoa bách hợp. Hiệu quả rõ rệt, nữ tử cười một tiếng, nữ tử nhanh chóng co đầu lưỡi vào, dùng sức đâm vào khiêu động vách trong, dùng đầu lưỡi của mình thao lấy Thẩm Tịnh Xu mê man. Tiểu huyệt rất nhanh chóng nghênh đón cao trào, vũng bùn vô cùng co quắp, nữ tử miệng dính đầy dịch ẩm, thậm chí ngay cả mặt nạ cũng óng ánh khắp nơi. Nàng thỏa mãn ngẩng đầu, lau lau bờ môi, ngón tay chậm rãi ép chặt huyệt thịt trượt đi vào, lại ngay ngắn chui ra ngoài. Miệng nhỏ ẩm ướt khẽ đóng khẽ mở, dường như không thỏa mãn, đầu ngón tay mang thoe một tia ngân tuyến, giữa không trung lôi ra thật dài, bị làm đến ra nước ngọt tràn đầy hương hoa cùng dược cao. Không chỉ đem nơi riêng tư làm cho ướt đẫm, giường ở dưới thân cũng ướt thành một mảnh. Khanh khanh, tiểu huyệt làm thật sự thoải mái, nữ tử chậm rãi đút vào. Nhiều hứng thú nhìn huyệt thịt bị mình đâm đi vào lại kéo ra ngoài. Như tế si mê điều khiển mấy chục lần, tiểu huyệt bắt đầu tham lam hút gấp, liều mạng mút vào ngón tay, xem ra lại muốn cao trào. Nữ tử cười nói, để khanh khanh phun ra ngoài được không? Ta thích nhìn nàng vì ta mà phun nước. Nói xong liền đem ngón tay rút ra, tìm được viên tiểu hoa hạch sưng to. Lòng bàn tay hướng lên trên, nữ tử dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy nó, sau đó dùng lòng bàn tay vuốt ve đỉnh. A ha ân, chỉ là chậm rãi vuốt ve, Thẩm Tịnh Xu lại bỗng nhiên ưỡn cái hông, phun ra một cỗ dịch ẩm ướt, chính là bắn lên trên bụng nữ tử. Thật ngoan, ban thưởng nàng, nữ tử nhanh chóng chấn động lên tiểu hoa hạch. Thẩm Tịnh Xu cao giọng duyên dáng gọi to, ngập trong cao chiều mà sụi lơ. Cách chương.